Falling in Love, chương 30, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Khánh Ngọc Linh hai người ở hai phòng đối diện cùng mở cửa bước ra và tất nhiên là nghe luôn cả những từ ngữ dễ gây hiểu lầm. Sao mày lại ở đây? Nó và hắn cùng nói. Hai người ở chung một phòng cả đêm sao? Thiên Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt đen tối. Không phải, chỉ là, hắn không tìm được từ ngữ, lý do nào để thanh minh, nói gì được vì đúng là bọn hắn ở cùng nhau thật, nhưng hắn thừa hiểu trong đầu thằng bạn đang nghĩ những thứ vớ vẩn gì. Mày, sao lại, Mỹ Anh hỏi nó, khách sạn hết phòng nên tao mới phải dùng chung phòng, không có chuyện gì hết, nó lắp bắp ánh mắt thể hiện sự ái ngại, chuyện gì là sao tớ có nói gì đâu, cậu đừng căng thẳng quá, hay có chuyện gì thật. Thiên Vũ bắt lỗi câu trả lời của nó. Đủ rồi đấy, hai người có phải làm quá lên như vậy không, có chuyện gì to tát đâu cơ chứ. Hắn bực mình, bỏ xuống phía dưới trước, và cũng để giải thoát cho cả nó. Tại sảnh khách sạn, bên cạnh bàn đầy đồ ăn, hắn với Thiên Vũ ngồi một hướng, phía đối diện là nó và Mỹ Anh. Nó không có hứng ăn uống, ngồi chọc chọc đũa vào bát còn hắn cũng khoanh tay trước ngực không có dấu hiệu là sẽ dùng bữa. Trông hai người có vẻ mệt mỏi, hay tại tối qua thức khuya quá. Thiên Vũ mượn cớ châm chọc. Hắn quay sang lườn Thiên Vũ một cái cháy mặt, mày tập trung vào mà ăn đi, bọn tao vẫn đang ăn đấy chứ, chỉ có mày và Ngọc Linh là bát vẫn sạch nguyên thôi. Thiên Vũ, bọn tao, nó nhận sóng quay sang chỗ Mỹ Anh, thân thiết quá, từ lúc nào thế? Hắn cười gian, nói thế chứ có gì đâu, Thiên Vũ bị đánh trúng điểm yếu. Đúng đấy, Mỹ Anh đỏ mặt, mà nói mới nhớ, sao hai người lại xuất hiện cùng nhau ở đây? Nó lấy được yêu thế. Tao đi, đến lượt Mỹ Anh không thể trả lời. Mày cũng đâu có vừa đưa lớp trưởng vào tận trong này cơ đấy. Hắn trả đũa, thôi dừng lại ở đây, chúng ta hòa. Thiên Vũ nhẹ giọng tìm cách hòa giải. Hòa gì, tao với mày chơi trò gì mà hòa với hoãn. Hắn, baby, baby, baby o, like baby, baby, baby nu, like baby, baby, baby o, he thought you on way be my, for you, he would have done whatever. And he just can't believe we ain't together, and he wanna play it cool, but him losing you, you buy you anything, you buy you any ring, and him in pieces, baby fix me, and just set me till you wake me from this bad dream. Him going down, down, down, down, and he just can't believe me first love won't be around, baby, nhạc chuông điện thoại của Thiên Vũ, màn hình hiển thị. Nhật Minh, cửa thoát hiểm đây rồi. Anh chàng cười ra nước mắt vì cảm động sao thằng bạn xuất hiện đúng lúc thế. Alo, tao nghe, Thiên Vũ, mày đang ở đâu đấy? Nhật Minh, tao có việc bận, có việc gì à cô, nếu bận thì thôi, bye. Nhật Minh, ừ, bye, tao cúp máy đây, cuộc gọi kết thúc chưa đầy 5S. Morgenen, Jamgiel Jin Kuniel Mayem Chiu Johan Bonchigu, Yamuzin Panganse Chimaedo, Yurio Getun Nanbito Hinteru Zuzi Anyau. Kunyun muo sang ga khanin chi ga kiem ao zinien hanin chi, on dut mau dut cha gao mi sao yu chi yu mi eo, gam yong ngil ene inin chi sarang gu hanin saramaran zel, doyo hi ma yu su yop seo bua qua, neong ma chi cha gao mơ xin, ni o nien ma mơ xin. Ni o nien ma mơ xin. Kan ga chi aram don yeo xin, ni o nien ma mơ xin. Neonian ma mơ xin. Mơ xin, chuông điện thoại của hắn cũng reo lên với cái tên tương tự. Alo, bắt máy, có rảnh không? Nhật Minh, tao đang đi cùng thằng Vũ. Hắn, ừ, vậy thôi, gặp nhau sau. Nó bảo gì thế? Thiên Vũ quay sang hỏi hắn. Nó bảo cả chiều với tối hôm qua mày làm gì mà tắt máy? Hắn nói lờ mờ, không nói chuyện này nữa, mọi người ăn xong hết chưa? Thiên Vũ, có ăn đâu mà xong? Nó, hắn, hai người, sao hợp vậy? Mỹ Anh, Thiên Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả im lặng vì gây chiến trong trường hợp này cũng không có lợi gì, sau một hồi Thiên Vũ nảy sinh ý định. Không lẽ ngồi nhìn nhau thế này, đi chơi đi. Đi đâu? Hắn, cậu ta nói là đi chơi chứ còn đi đâu nữa. Nó góp phần, tôi có hỏi cậu đâu? Hắn nhìn nó, tưởng cậu không nghe tiếng, hóa ra là điếc có thời hạn à, nó. Được rồi, có gì từ từ nói. Mỹ Anh can ngăn, quyết định như thế nhá. Thiên Vũ hào hứng, chơi ở đâu? Hắn, Sài Gòn Tam Sơ qua xe ok, cũng được. Ô, Mỹ Anh cùng Thiên Vũ ngồi một xe đi trước nó và hắn ở lại thanh toán tiền bàn xuất phát sau. 12 si neo meo kazi niu izam zagi, no no i, indo wanun manian an chat si, no no intel seo mutapon haji angi. Hanazel Wanerone, Iyozamirugi, Wanun Harunanian Lazy Girl or Nanian Lazy Girl. Keonu, Kudo Nareo Chatsi Marayo, Marayo, Nanunio Lazy Girl Lazy Girl. Quanun Manian Sarangdu Zong Quy Chanh, Zio, Các Kiền Cho Ư Kèo Các Kiền Cho Ư Kèo, Bapun Nan So, Cưa, Y Tan, Khom Han Chui Mi, Quanun Haru Nanian Lazy Girl. Kêu Nu, Kudo Nareo Chatsi Marayo, Nanunio Lazy Girl, Nanunio Lazy Girl, Quanun Manian Sarangdu Zong Quy Chanh, Zio, Các Kiền Cho Ư Kèo, Các Kiền Cho Ư Kèo, Bapun Nan So, Cưa, Y Tan, Khom Han Chui Mi, Stager, đi đến cửa khách sạn nó nhận được điện thoại. Alo, em nghe, nó, em đang làm gì thế? Nam Phong ở đầu dây bên kia, em không làm gì cả. Nó nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng có chút không thoải mái. Thế chúng ta gặp nhau được không? Anh muốn mời em đi xem phim. Nam Phong, em xin lỗi, chắc là để khi khác, bây giờ em không có ở nhà. Nó, úp thế à, vậy anh không làm phiền em nữa, đi chơi vui vẻ nhé. Giọng nói chứa đựng sự hụt hẫng. Vâng, nó thở dài, đứng nhìn nó nghe điện thoại hắn thấy bực mình, giọng điệu thái độ thay đổi 3600 so với lúc nói chuyện với hắn. Mau lên đi cậu lề mề quá đấy. Hắn cau mày, không thấy tôi đang nghe điện thoại đấy à, nó. Sao cậu không đứng ở đấy mà nói chuyện luôn đi, đang tình cảm mà. Khổ nỗi người ta không phải loại người rảnh rỗi như ai đấy, tôi có muốn nói chuyện tiếp cũng chẳng được. Nó nóng mặt bỏ ra xe trước, hắn tức tối theo sau, lên xe đóng sập cái cánh cửa như động đất sóng thần. Thắt dây an toàn, chiếc xe chuẩn bị hoạt động thì từ đằng sau một chiếc CL65 AMG Coupe màu đỏ nổi tiếng đắt đỏ của hãng xe hàng đầu Mercedes lao tới tông vào xe hắn, gây ra chấn động không hề nhẹ cho hai người ngồi trong xe. Tên cầm lái vòng xe song song với xe hắn, hạ cửa kính nói bằng giọng sắc sược. Mày đỗ xe thế à, không có mắt hay bị mù bẩm sinh? Rồi phóng vụt đi mất cách trương.